Thể Tu Chi Tổ, chương 460, Xích Luyện Tông đệ tử hưng phấn. Gocchuyenaudio.com. Tại Lục Khôn bọn người tiến vào hỗn loạn chi hải về sau. Tại Tề Quốc biên giới, ước chừng tầm 10 người một đám tu tiên giả xuất hiện tại chết bên bờ biển. Những người này đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ từng cái thần sắc phấn chấn, chẳng qua tu vi đều không cao. Đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thậm chí có hai tên là luyện khí kỳ trình độ. Đám người này cầm đầu là hai tên tướng mạo tương tự lão giả. Chính là Xích Luyện Tông Lý Thị huynh đệ, hai người bọn họ vì cam đoan tin tức không tiết lộ. Trái lo phải nghĩ phía dưới, vẻn vẹn mang ra hơn 10 vị đệ tử, những đệ tử này đều tại lời thề chi trên đá phát qua huyết thệ. Đối với Xích Luyện Tông có tuyệt đối trung thành, mà lại tư chất của bọn hắn tại trong môn cũng là tốt nhất một nhóm kia. Xem như Xích Luyện Tông quý báu nhất đê giai đệ tử. Lý Thị Lão Đại nhìn lấy líu díu mọi người, vận chuyển một tia pháp lực, phát ra hừ lạnh một tiếng, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết chúng ta sau đó phải tiến vào địa phương nào đi. Hi hi, sư thúc, biết, tiếp xuống chúng ta muốn đi môn phái bí địa tu luyện môn phái lâu đã thất truyền Xích Luyện Ma Công. Chỗ này bí địa tràn ngập nồng đậm ma khí, vô cùng thích hợp chúng ta tu luyện, nói chuyện chính là một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Trung linh dục tú chi sắc, vừa nhìn thì tư chất phi phàm, Lý Thị Lão nhị vỗ một cái gia hỏa này đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiểu tử ngươi mặc dù là song linh căn tư chất, nhưng là bực này thái độ hờ hững, tu làm căn bản nhanh không đi nơi nào. Mấy người các ngươi cũng đều nghe, đừng tưởng rằng mang các ngươi đi tới nơi này cái bí địa thì gối cao không lo. Nếu là tu vi tiến bộ quá chậm, mấy tên tiểu tử các ngươi còn có thể hay không tiếp tục ở chỗ này tu luyện vẫn là hai chuyện. Nhìn lấy những đệ tử này thu liễm thần sắc, Lý Thị Lão Đại lắc đầu. Trên tay Linh Quang Thiểm Động nói một cái hùng hậu hộ cháo đem những đệ tử này. Bao quát phi chu toàn bộ ngăn cách ở bên trong. Cái này hộ cháo có thể ngăn cách những đệ tử này thần thức giác quan. Tuy nhiên bọn họ đối với môn phái 10 phần trung thành. Nhưng ma quật chỗ vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lý Thị huynh đệ lại dụng thần biết đem chung quanh dò xét một phen. Phát hiện không có những người khác theo dõi. Liền thôi động Linh Chu, hướng tử hải kích bắn đi, bọn họ nếu biết chỗ này bí địa chỗ, như vậy thì không cần bốc lên tao ngộ hỗn loạn phong bạo mạo hiểm xuyên qua hỗn loạn chi hải. Trực tiếp trước đến tử hải biên giới, sau đó bay đến mục đích, tử hải giữa không có chút nào linh khí ma khí, không có có bất kỳ người tu tiên nào nguyện ý ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Hai người xe nhẹ đường quen. Bay đến ma quật cửa vào trên mặt biển về sau, mang theo bị hộ cháo bao phủ đệ tử lặn xuống mà đi. Những đệ tử này bị kết đan kỳ tu sĩ thả ra ngăn cách hộ cháo ngăn cản. Căn bản không biết bọn họ đã tiến vào biển trong nước. Chỉ chốc lát, Lý Thị huynh đệ đi vào cái kia ma quật động khẩu bên ngoài. Chính đang suy tư như thế nào thông báo điền nhân kia thời điểm. Cái này mang theo một tia màu bạc nhạt động khẩu cấm chế liền mở ra một lỗ hổng. Lý Thị huynh đệ thoáng sửng sốt, liền dẫn cái kia hộ cháo tiến vào bên trong, tiếp theo liền thấy đến cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn điền nhân kiệt. Vị này đã có kết đan kỳ tu vi ma tu, gặp Lý Thị huynh đệ cẩn thận như vậy, yên tâm gật đầu nói, hai vị sư đệ làm rất khá, nơi này vẫn không thể để bọn hắn biết thì tốt hơn. Nhìn lấy Lý Thị huynh đệ trong mắt một chút nghi hoặc. Điền nhân kiệt giải thích nói, ta ở cái này bên ngoài động khẩu hải uyên giữa, bố trí mấy cái ma đạo bí thuật, nguyên cớ trước tiên biết đến của các ngươi. Lý Thị huynh đệ trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trước đó bọn họ ở bên ngoài hải uyên giữa, căn vốn nên không có bất kỳ phát hiện nào. Điền nhân kiệt cười cười, trên tay linh quang nhất thiểm. Hướng Lý Thị huynh đệ ném ra một kiện tiểu hình pháp bàn. Hắn nói ra, đây là ta luyện chế phá cấm trận pháp, bên trong có ta tế luyện đặc thù pháp lực. Những pháp lực này không sai biệt lắm có thể ra vào hai lần. Về sau liền cần ta lại tế luyện một phen mới được. Lý Thị huynh đệ nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Điền Nhân Kiệt cũng không để ý tới không hỏi. Quay người hướng vào phía trong bơi đi. Truyền âm nói, chúng ta trước đem những đệ tử này mang vào đi. Ta trên đường cùng các ngươi nói cái này pháp bàn thôi động chi pháp. Tiếp lấy hắn thì ở cái này gần trăm dặm biển sâu thông đạo bên trong. Đem cái này lâm thời phá cấm pháp bàn khẩu quyết nói cho Lý Thị huynh đệ. Chẳng qua hai vị này lâu năm kết đan kỳ tu sĩ vẫn như cũ cau mày. Bọn họ coi là Điền Nhân Kiệt biết luyện chế đưa ra sử dụng cái chủng loại kia pháp bàn cho bọn hắn. Ai biết là loại này sử dụng số lần có hạn chế. Sử dụng hết còn muốn đi tìm vị này thượng cổ ma tu đòi hỏi. Kể từ đó, bọn họ tương đương nửa hạn chế tại trong động ma, mà lại mỗi một lần Điền Nhân Kiệt giúp bọn hắn luyện chế cấm chế này pháp bàn. Càng là khống chế bọn họ một loại thủ đoạn, cứ việc Lý Thị huynh đệ biết điểm này, cũng không có biện pháp, trong lòng thầm than không thôi, chỉ có thể dùng cái kia sửa đổi sau xích ma công tử an ủi mình. Soạt, ba vị này xích luyện tông kết đan kỳ tu sĩ mang theo hùng hậu hộ cháo. Nhảy ra biển trong nước, xuất hiện tại ma quật bên trong, ngay sau đó Điền Nhân Kiệt kết động một cái pháp quyết. Nước biển cửa vào phụ cận xuất hiện một cấm chế, đem che đậy kín, Lý Thị huynh đệ tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện cấm chế này vẻn vẹn tầm thường kết đan kỳ tu sĩ có thể thúc giục phổ thông phòng ngự trận pháp mà thôi. Thực lực của hai người bọn họ có thể đem chi bài trừ. Trong lòng mới hơi dễ chịu chút, tiếp lấy bọn hắn thì thi pháp, đem tầm 10 tên xích luyện tông đệ tử phóng xuất. A, nhanh như vậy liền đến, tốt ma khí nồng nặc, đại sư huynh ngươi còn sống. Không đúng, sư huynh ngươi tiến vào kết đan kỳ. Những đệ tử này cảm thán đồng thời, cũng có nhân phát hiện Điền Nhân Kiệt. Lúc này Điền Nhân Kiệt tướng mạo cùng lúc trước không có bao nhiêu khác biệt. Tự nhiên bị mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử nhận ra. Trước kia vị này bị trong môn trưởng bối cáo chi, vẫn lạc tại yêu ma trong đảo đại sư huynh. Bây giờ thế mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, ngoài ra mấy người kia kích động là, vị này bọn họ cực kỳ kính nể đại sư huynh, đã tiến vào kết đan kỳ cảnh giới. Điền Nhân Kiệt khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Hắn mang theo vài phần ngoạn vị đạo. Không sai, bây giờ ta đã tiến vào kết đan kỳ. Càng đem xích luyện ma công suy luận hoàn thành. Về sau chỗ này bí địa thì để ta tới phụ trách. Quá tốt, nguyên lai là Điền sư thúc ngộ ra xích luyện ma công. Có sư thúc chỉ huy, chúng ta nhất định có thể đem xích luyện ma công phát dương quang đại. Điền Nhân Kiệt hắc hắc nói. Lời tuy như thế, nhưng là tiếp xuống ta biết yêu cầu nghiêm khắc các ngươi. Nếu là tu luyện tốc độ quá chậm, không cần phải nói, biết lập tức bị trục xuất mà quay về. Đến tại tu luyện của các ngươi chi địa, ta đã bố trí tốt, ngày mai cử hành một lần tỉ thí, biết dựa theo thực lực cường nhược phân phối tu luyện tràng sở. Thực lực càng mạnh, chỗ tu luyện ma khí biết càng nồng đậm, về sau mỗi một năm. Bài danh dựa vào sau đệ tử liền có thể hướng bài danh trước mặt đệ tử khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì trao đổi tu luyện tràng sở. Mỗi 5 năm ta biết kiểm nghiệm một lần tu vi. Tốc độ lệnh ta lớn nhất không hài lòng 3 người. Tự nhiên là trở lại trong môn. Nói đến đây Điền Nhân Kiệt nụ cười nhìn có chút tàn khốc. Còn có mang theo vài phần sát ý. Để phía dưới đệ tử đều câm như hến. Ngay sau đó Điền Nhân Kiệt thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua các ngươi nếu là đem xích luyện ma công nhập môn, đồng thời gặp được tu luyện đại bình cảnh, ta có thể dạy mấy người các ngươi đỉnh phong ẩn nặc bí thuật, lại đem bọn ngươi thả ra lịch luyện, về phần như thế nào âm thầm bắt được đủ nhiều đồ ăn, thì nhìn bản lãnh của các ngươi, xích luyện ma công chiến đấu lực cường hãn, công pháp chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân. Đại lượng chiến đấu mới là đề cao thực lực phương pháp. Vâng, Điền sư thúc, phía dưới đệ tử nghe đến đó đều lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. xích luyện ma công hấp dẫn bọn họ cũng là đại cảnh giới đột phá. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, liền có thể tấn thăng. Không có truyền thống tu sĩ cách làm bình cảnh. Sau đó những đệ tử này từng cái ma quyền sát trưởng. Tối bên trong bảo trì pháp lực đỉnh phong, dự định tại ngày thứ hai trong chiến đấu lấy được tốt thứ tự. Cách chương.